Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 859. Thu phục cương thi điện, để cho Thông Chí Tôn thân thể đột nhiên run lên. Nếu không có bây giờ, không có biện pháp, hắn là tuyệt đối không dám kêu gọi bia đá này. Thông U đại nạn tiến đến, bằng vào ta thực lực, căn bản không gánh nổi Thông U chỗ. Thông U Chí Tôn cắn răng nói ra, hắn cũng chỉ có thể đã nói như vậy, bằng không còn có thể thế nào, cũng không thể muốn nói. Hắn là bởi vì vì nhi tử báo thù mới đưa Thông U chỗ lâm vào trong nguy cơ đi. Thế gian tất cả mọi người đều cho là hắn Thông U Chí Tôn là âm phủ chủ nhân, nhưng lại không biết thực ra âm phủ chủ một người khác hoàn toàn. Năm đó Thông U Chí Tôn ngoài ý muốn thu được Thông U chỗ truyền thừa, lúc này mới có bây giờ Thông U Chí Tôn. A, phương thiên địa này vẫn còn có ngươi không đối phó nổi người. Trong tấm bia đá âm thanh tựa hồ có chút bất mãn. Theo bất mãn âm thanh vang lên, một cỗ uy thế lớn lao bỗng nhiên bạo phát, để cho Thông U Chí Tôn toàn thân chấn động, bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Thông U Chí Tôn tuy nhiên chiến bại, nhưng là hắn dù sao cũng là đại la loan tiên cảnh sơ kỳ tồn tại, lại bị một thanh âm đè sấp trên mặt đất, thậm chí không thể động đậy. Một màn này muốn để người thấy được, không thông báo có cảm tưởng gì. Cổ tiên giới đã phong tỏa toàn bộ mê hoặc đại thế giới. Bản tôn cho dù muốn nhúng tay việc này, cũng là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Vì kế hoạch hôm nay, ta chỉ có thể ban cho ngươi một chút lực lượng. Thanh âm uy nghiêm vang lên, lại làm cho Thông U Chí Tôn mừng rỡ như điên. Nhưng hắn không dám ngẩng đầu nhìn bia đá kia. Vị này mới là Thông U chỗ chân chính chủ nhân, hơn nữa còn là đến từ thiên ngoại. Kỳ cảnh giới là Thông U Chí Tôn căn bản là không có cách hiện tượng độ cao. Hừ, chỉ này một lần, nếu như ngươi đang để cho ta thất vọng, ta về tự tay chấm dứt ngươi. Lần này tuyệt đối sẽ không. Thông U Chí Tôn trong lòng dùng mình, cẩn thận nói ra. Thông U Chí Tôn vừa mới nói xong, một cỗ màu máu đỏ quang mang liền theo trong tấm bia đá bắn tới, trực tiếp chui vào Thông U trong cơ thể. Oanh, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng theo Thông U Chí Tôn trong cơ thể ầm ầm bạo phát, đem trọn cái đại điện chấn động đến đung đưa. Cảm thụ được cỗ này kinh khủng năng lượng, Thông U Chí Tôn nhịn không được cười như điên. Bình Thiên Yêu Đế, bản tôn muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Thông U Chí Tôn gầm thét, âm thanh truyền khắp âm phủ, để cho sở hữu âm binh không khỏi lo lắng không thôi. Bọn hắn thật sự là sợ Thông U Chí Tôn bởi vì lần này thất bại mà suy sụp tinh thần xuống dưới, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Âm dương lưỡng giới đại chiến rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ mấy trăm cái có thể hơi có chút thế lực vực đều đang nghị luận. Mà Bình Thiên Cung tại mai táng xong mấy trăm vạn binh lính về sau, cũng nâng cung di chuyển. Toàn bộ man hoang đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, Bình Thiên Cung chỉ có thể tìm cái khác chỗ hắn. Đi qua tất cả mọi người thương nghị, quyết định sau cùng cầm Bình Thiên Cung rời đi cương thi điện thuộc địa vực. Chỗ nào Hậu Khanh tại đại chiến vừa mới kết thúc liền lặng yên tiến đến. Này lại cũng nên có cái kết quả, đem Bình Thiên Cung cùng cương thi điện hợp hai làm một. Tuy nhiên để cho Từ Hạo Thiên phát triển kế hoạch mắc cạn, nhưng là từ ý nào đó đi lên nói, Bình Thiên Cung địa bàn cũng ở đây vô hình trung biến lớn không ít. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu phục cương thi điện. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Ngay tại Bình Thiên Cung toàn phái di chuyển thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên triệt để trầm tĩnh lại. Đến âm phủ về sau, ngươi đi tìm Tần Nghiễm Vương cùng Trung Quỳ, các ngươi dưới sự liên thủ hẳn rất mau đưa âm phủ phá vỡ. Trong đại sảnh, Từ Hạo Thiên đối đứng tại đối diện Sở Giang Vương phân phó nói. Sở Giang Vương dáng người mặc dù không có Tần Nhiễm Vương khôi ngô, nhưng lại thắng ở cao lớn. Hắn mặt như đáy nồi, đứng ở nơi đó giống như một tôn lệ quỷ, hơn nữa còn là quỷ vương cấp bậc lệ quỷ. Sở Giang Vương nhẹ gật đầu, hắn nói ra, ta về mau chóng đem Âm Minh Điện cường đại lên, bệ hạ liền đợi đến làm âm phủ quận chúa đi. Nói xong hắn liền thân thể lắc lư một cái, hóa thành một đạo khói đen chui xuống đất không thấy bóng dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.